Chương 83, nhào nhai lưu xa chúng. Đất trống bên trên, ánh mặt trời phóng mà xuống, gió mát phất phơ thổi, quấn lấy vạt áo. Vệ trang cùng La Phù một cái đứng ở thạch trên đài túi đầu nhìn xuống, một cái nhưng là đứng ở dưới đài ngửa đầu nhìn thẳng. Một cao một thấp, ánh mắt của hai người nhưng là kinh người tương tự, đều là như vậy kiêu ngạo, ai cũng không muốn ở ai trước mặt lùi bước. Này, cũng có thể xưng được là một loại cạnh tranh, một loại thuộc về tinh thần cấp độ cạnh tranh, vì vậy, không thể lùi, thua trận không thua người, ánh mắt khiếp bại, tiến tới chính là tinh thần cấp độ khiếp bại. Cái gọi là được voi đòi tiên đã là như thế, thỏa hiệp thông thường chỉ là bất đắc dĩ một lựa chọn, nếu như đang ở hung hăng, tốt nhất không cần có bất kỳ lùi bước, một khi lùi bước, đối thủ sẽ yêu cầu càng nhiều. Kết quả là, ánh mắt của hai người phóng điện, đều sắp cọ sát ra đốm lửa. Nếu để cho không rõ vì sao người nhìn thấy, e sợ sẽ cho rằng đây là ở ẩn tình đưa tình, hai người có cơ tình đi có thể trên thực tế nhưng không phải như vậy. Cuối cùng, là vệ trang trước tiên từ bỏ cùng La Phù đối diện, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái không có ý nghĩa sự tình, bất quá hắn hay vẫn là thở dài nói, không sai ánh mắt ngươi là một tên đáng giá tôn kính cường giả. Ồ vậy có phải là còn muốn cảm thấy vinh hạnh? La Phù xì cười một tiếng, tự đối vệ trang cảm thấy xem thường, hắn La Phù được tôn kính hay không, cần gì được người khác tán thành. Ngươi có thể nói như vậy, bất quá sự thực cũng là như vậy, vệ trang thản nhiên nói. Hừ, theo ngươi nói thế nào? La Phù bĩu môi, không lại củ kết ở này. Lại hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Lập tức nói xong, vệ trang liền quay đầu nói với Xích Luyện, nhanh cho ta liên lạc với Bạch Phượng bọn hắn, liền nói có sống, gọi bọn họ nhanh lên một chút từ kỹ. Viện trở lại, chúng ta không cần hắn đi ra ngoài bán khu nở dê có kinh phí rồi đương nhiên, tình huống như thế là không thể phát sinh, chân thực tình hình là vệ trang lạnh giọng hỏi, Vô Song, Thương Lang, Bạch Phượng, mấy người bọn hắn hiện ở nơi nào ta đi thông báo bọn hắn tập hợp. Xích Luyện đáp, Vô Song ngay khi ly thượng đảng khoảng 300 dặm trong núi thảm tu luyện. Nhượng Vô Song trước tiên đi tra một chút. Vệ trang lại nói một câu, liền đem tầm mắt đầu đến La Phủ trên người. Hơi có thâm ý vài ngày sau, một mảnh mậu, mật sâm, lâm trong lúc đó. Mặt đất khắp nơi bừa bộn, cái hố bất bình, hơn nữa phụ cận còn có nhóm lửa vết tích, xem nó dáng vẻ, tựa hồ chính là hai ngày này trong lúc đó lưu lại. Chính là chỗ này. Xích Luyện âm thanh vang lên. Một bên, vệ trang nhìn lòng đất một vũng máu, trầm mặc không nói. Đây là, Vô Song huyết. Xích Luyện đi lên phía trước, nhìn này vũng máu tươi tích, có chút bận tâm đạo. Ngươi không cần khổ sở, Vô Song chết tốc độ rất nhanh, so với hắn cảm giác được thống khổ tốc độ còn ở nhanh hơn. Hai mắt khép hở, vệ trang chậm rãi nói. Xác thực là chết rất nhanh, lại nói các ngươi lưu xa tổ chức liền đều là phế vật như vậy sao? Một bên, La Phủ dựa vào một thân cây, hai tay hoàng ngực, khinh thường nói. Ngươi nghe được La Phủ như vậy bố trí lưu xa, Xích Luyện lập tức tức giận, đang muốn phản bác. Nhưng mà vệ trang âm thanh vang lên, đánh gây lời của nàng, là Bách Bộ Phi Kiếm cái nhiếp Bách Bộ Phi Kiếm. La Phù mỉm cười, liên quan với Bách Bộ Phi Kiếm tên tuổi hắn QNZ từng nghe nói qua, chỉ là vô duyên nhìn thấy mà thôi. Thú vị, trọng thương bên dưới thôi thúc Bách Bộ Phi Kiếm, lại còn có thể dây giết các ngươi trong mỉ hệ NZ Vô Song Quỷ, đến tột cùng là cái nhiếp cường đâu hay vẫn là các ngươi lưu xa nhược đâu? La Phù lần thứ hai trêu chọc nói rằng, này khiến cho Xích Luyện rất là phiền muộn, này La Phủ có bệnh a, làm sao cả ngày cùng bọn hắn lưu xa không qua được, nghi vấn này nghi vấn này. Ngươi có bệnh a? Xích Luyện có chút tức giận. Bất quá La Phủ vấn đề nhưng cũng còn phải giải quyết, không phải vậy thật bị người ta doanh chính cho rằng bọn họ lưu xa là cha, không cho kinh phí vậy thì không tốt. Cuối cùng hay vẫn là vệ trang bồi thường đáp cái vấn đề này, đưa ra một cái vẫn tính đúng trọng tâm trả lời. Bách Bộ Phi Kiếm chính là ta Quỷ Cốc Tung Kiếm thuật trung ma nhờ nhất hàng nghĩa, lấy Vô Song thực lực, thốt không vội để phòng bị giết QNZ không kỳ quái là như vậy phải không vệ trang tiên sinh, quá đáng cất nhắc cái nhiếp không phải là một cái thói quen tốt nga như vậy chỉ có thể ra vẻ mình càng thêm mềm yếu. La Phù mềm nhẹ như đao âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta xưa nay đều không có coi thường quá cái nhiếp, vệ trang nói rồi một câu nói như vậy sau, cũng không nói gì nữa. Không coi khinh cái nhiếp có thể vẫn là không cách nào che giấu lưu xa mềm yếu. A La Phủ phi thường nhất định cùng với khẳng định bảo đảm. Thật sự, hắn không muốn nói câu nói này, chỉ có không cẩn thận liền cho nói lọt. Mà câu nói này vừa ra, Xích Luyện lúc này liền mau, quay đầu hung tợn nói với La Phủ, chúng ta Lưu Sa không yếu, không tin liền hãy chờ xem hừ được rồi. Tuy rằng lúc trước câu nói kia là bất ngờ, khả nhân ra đều nói như vậy, La Phủ QNZ không thể liền như vậy lùi bước, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vậy thì mọi mắt mong chờ đi lại là vài ngày sau, đang lúc hoàng hôn, sương chiều nặng nề, đêm tối dần dần giáng lâm. Dần dần, lãng nguyệt bay lên, ánh trăng như nước tung đến đại địa bên trên, cho mặt đất bịt kín một tầng lụa mỏng. Rừng rậm trong lúc đó, cây cối cao vót, nguyệt quang từ cành lá khe hở xuyên thấu, ở trên mặt đất lưu lại vài miếng loang lổ quang ảnh, gió đêm gợi lên, cành cây lay động, này quang ảnh có vẻ quỷ dị khủng bố. Đem tầm mắt từ vô cùng chật vật Thương Lang Vương trên người rời, La Phủ rất hứng thú nhìn về phía Xích Luyện, muốn nghe một chút lời giải thích của nàng. Đây chính là ngươi nói không kém Lưu Sa tổ chức hử đối với La Phủ, Xích Luyện không có gì để nói, Vô Song còn có thể nói là cái nhiếp thực lực mạnh mẽ, có thể hiện tại Thương Lang Vương QNZ từ trọng thương cái nhiếp trên tay bại lui, này liền không thể không lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc, có vẻ như, na NZ Lưu Sa, còn thật là có chút. Nhược áp vì lẽ đó, hay vẫn là không nói lời nào tô tờ hơn. Như vậy, ngươi thấy thế nào đâu vệ trang tiên sinh Xích Luyện nếu không nói lời nào, La Phủ liền tìm tới vệ trang. Nói vậy, hắn lúc này QNZ rất căm tức đi dùng sự thống khổ của người khác, đến thành tựu chính mình vui sướng La Phủ nhưng là làm không biết mệt. Quả nhiên, như La Phủ sở liệu, vệ trang tâm tình xác thực là không được tốt, bất kể là ai, khi hắn nói chuyện say xưa cường tổ chức lớn đụng tới cái nhiếp thời gian lại biểu hiện vô năng như vậy, ai tâm tình cũng không thể hảo nổi đến. Âm thanh có chút hàn ý, vệ trang nói với La Phủ, việc này, xác thực là thủ hạ của ta vô năng nói xong, nhìn lướt qua một bên vô cùng chật vật Thương Lang Vương, sắt cơ lộ, hàn ý nảy sinh, việc này, ta cần một cái giải thích ra, hy vọng hắn có thể cho chúng ta một cái thỏa mãn giải thích. La Phủ lạnh giọng nói rằng, liếc mắt nhìn Thương Lang Vương, khinh bỉ châm biếm. Hán hội, vệ trang nhàn nhạt đáp, như chặt đinh chém sắt. Như vậy đón lấy cái nhiếp hội đi đâu đây trở về chủ đề, La Phủ lại hỏi. Hắn bị trọng thương, hẳn là trước tiên đi chữa thương. Há, có thể có nơi đi phỏng chừng là đi kính hồ y y trang lại là này. La Phủ ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, không làm được lúc này còn có thể nhìn thấy bạn cũ đây.